Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ vương biến mất trong hắc khí, trong một chớp mắt vô tung vô ảnh. Rất nhanh, Tần Hạo cũng có chút phán đoán ra một vài vấn đề. Hắn dụi dụi hai mắt, nhìn rõ sang một chút, hắn xác định được mình không có nhìn nhầm. Quả nhiên bằng một phương pháp đặc thù nào đó, Trương Minh đã trung hòa một kia kiếm khí kia, cắn nuốt hoàn toàn sức mạnh. Hơn nữa thể lực của đối phương không hề giảm, ngược lại lại tăng lên. Tệ thật. Năng lực của người này thật là quỷ dị. Cả người của Tần Hạo lâm vào một mảng khiếp sợ, có một loại cảm giác bất khả tư nghị. Chương 280. Pháp thuật hỗn hợp. Cho tới bây giờ, Tần Hạo cũng không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào bình thường, như thế này là vô lý. Tần Hạo khuôn mặt mơ hồ, thậm chí có thể nói cả người đều giật mình, kinh hãi. Hắn bất chấp mọi việc, sau đó lại ngưng tụ một đợt kiếm khí khác. Một lần nữa huy vũ lên phía trước mặt, một đạo kiếm khí cuồng mãnh nhanh chóng chém ra. Chỉ thấy Trường Mình bỗng nhiên lạnh lùng cười. Không có tác dụng đâu. Ta có thể cắn nuốt mọi thứ, mọi lực lượng. Cho nên đừng làm như vậy, phí công. Nghe ta khuyên một câu, bây giờ thay đổi, có lẽ nên buông bỏ đi. Trường Minh ngoài dự liệu của Tần Hạo, cười lạnh nhìn Tần Hạo biểu tình như đang giễu cợt, thậm chí làm cho Tần Hạo cảm thấy ngây ngốc. Đúng là như vậy, sức chiến đấu của đối phương là quá mạnh mẽ. Hắn ngưng tụ lại tâm tình, nâng cao tinh thần chiến đấu một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu phát hiện ra linh khí ở xung quanh đây cũng đang dường như biến hóa, tụ lại không ít lực lượng thao túng. Tất cả tình huống này phát sinh làm cho Tần Hạo thấy cũng không có bình thường. Tần Hạo không tin, cho nên hắn cũng không vội điên loạn. Lúc này hắn cũng dường như liều mạng không muốn sống, chỉ có thể dùng ra lực lượng pháp thuật mạnh nhất, lấy ra mà đánh, không giữ lại. Chương 281. Tình thế biến đổi. Pháp thuật đơn độc không thể tạo thành uy hiếp với Trương Minh, vậy không cần giữ lại nữa, tung hết tất cả pháp thuật, đánh ra một hỏa lực lớn nhất. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, xem ra Tần Hạo điên cuồng công kích cũng chưa có tác dụng. Trương Minh đang chiếm thế thượng phong, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Hạo tiếp xúc với Trương Minh cũng biết rõ thân phận của đối phương, mà tính cách của đối phương thuộc loại vô cùng ương bướng, càng đánh lại càng mạnh. Tự nhiên đối với Tần Hạo cũng không thể nào để sơ sót, hắn không dám khinh thường. Sao? Ta nói tình huống như vậy còn cách nào nữa không? Trương Minh thời điểm từ từ nắm được tiết tấu, hai tay vung ra đem toàn bộ năng lượng của mình phóng trở lại, dường như hai vòng xoáy không đáy đánh ngược lại Tần Hạo. Hắc khí không ngừng biến ảo, lộ ra một luồng quỷ khí. Tần Hạo trong đầu cũng không kịp chuẩn bị, toàn bộ năng lượng của mình hồi nãy bị Trương Minh cắn nuốt, bây giờ cũng đánh trả lại mình thành một luồng quỷ khí như vậy. Nội tâm của Tần Hạo có một tia không cam lòng, hắn mắng to một tiếng. Tần Hạo lập tức dán phong hành phù lên trên người, bay vụt lên trên trời. Sau đó hắn nhìn quan sát, trên tay lấy ra phán quan sách và phán quan bút, gia trì linh lực. Sau đó bút bắt đầu múa lên một trận như rồng bay phượng múa. Một chữ chậm rất to lập tức bày ra trước mặt của Tần Hạo. Chữ chậm này đang từ từ lóe sáng, thậm chí xung quanh tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Ở trong kim quang này hiện lên khí tức áp bức, dáng vẻ vô cùng thần kỳ. Tần Hạo quát lên, nộ khí cả người đều gia tăng đến một trình độ nhất định. Cùng lúc đó, hai tay của hắn dùng sức đẩy mạnh một tiếng. Cuối cùng chữ chậm này trở nên to lớn vô cùng, linh khí vượt qua cả sức khống chế của Tần Hạo. Hắn viết ra một cái chữ này cũng phát huy sự chấn nhiếp. Cuối cùng hắn hét lên một tiếng chậm, sau đó chữ chậm kia khuếch tán áp xuống trên đầu của Trương Minh, tạo thành một lực trùng kích cường đại. Nó giống như một tảng đá lớn ném thẳng xuống mặt nước, tạo lên những gợn sóng tỏa ra xung quanh. Chữ chậm này từ từ áp xuống, phá vỡ từng tầng cấm chế quanh người của Trương Minh. Trương Minh giật mình, hít một hơi khí lạnh, lập tức bày thêm những cấm chế ở trên người mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net